tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 404, một chỉ đánh giết. Tiếng vỗ tay vang lên, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lấy. Mọi người dồn dập cúi đầu nhìn sang. Trong đình viện, chỉ có ba người, 13-14 tuổi tiểu nam hài. Bé gái, nam hài khuôn mặt kiên nghị, nữ hài mang theo một tia giận dữ. Lớn tuổi chính là một nhìn qua khoảng chừng 20 thanh niên. Một mặt ý cười nhìn mọi người, đúng là hắn trống đến trường. Lý Mục Tiên Sinh, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người hướng về Lý Mục nhìn sang. Không nghĩ tới Lý Mục ở vào thời điểm này sẽ vỗ tay hấp dẫn mọi người. Nhưng trong lòng ba người đều là chìm xuống. Liễu gia có bây giờ đều là bởi vì Lý Mục duyên cớ. Nếu là Lý Mục đắc tội rồi Vân Lưu Cốc, do đó bị Vân Lưu Cốc đánh giết, bọn họ khó từ tội lỗi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lý Mục phong khinh vân nhạt. Yến Nhi, Chí Viễn, trận này cho hay còn đẹp đẽ. Cái này kêu là làm. Mùi thối tương đồng, gần mực thì đen, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hổ lang chi sư, sư phụ, hổ lang chi sư không phải mắng người. Liễu Yến Nhi nhắc nhở. Nha, nói sai rồi. Lý Mục cười cợt. Đó chính là gà đất chó sành. Sư phụ, dưới tình huống này, cũng không có thể nói như vậy. Liễu Yến Nhi lần thứ hai nhắc nhở. Không sao, Lý Mục khoát tay áo một cái. Chúng ta chỉ là cần xem kịch vui là được rồi. Một đám người mù thật là tốt đùa. Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích, Phí Tiền, Tống Thời Quy, Lục Vân Hạc, Hoa Kim nghe được Lý Mục. Sắc mặt đều là chìm xuống. Tầm mắt hoàn toàn khóa chặt ở Lý Mục trên người. Từ Lý Mục trên người, bọn họ dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ khí tức. Sâu không lường được. Các hạ là, Phí Tiền lên tiếng hỏi. Một người mù còn chưa có tư cách biết ta tục danh. Lý Mục nói, người mù, Phí Tiền trầm giọng nói. Các hạ ý tứ của là, liền một hình ảnh thạch đều thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ không đúng người mù sao? Các người lại nhìn kỹ dưới hình ảnh thạch. Hình ảnh trong đá có phải là Liễu Minh Lương? Lý Mục bình tĩnh nói. Hình ảnh thạch. Mọi người dồn dập hướng về Ôn Chiếu Trích trong tay hình ảnh thạch nhìn lại. Hình ảnh thạch làm sao có lỗi? Ôn Chiếu Trích nhập liệu chân nguyên kích phát rồi hình ảnh thạch. Ảnh hưởng lần thứ hai xuất hiện, chỉ là đánh cắp Lưu Vân thần kích người thay đổi, không phải Liễu Minh Lương, mà là Lục Sướng. Không, không phải ta không có đánh cắp Lưu Vân thần kích. Lục Sướng kinh hãi nói, chuyện gì thế này? Lục Vân Hạc thấy thế ngẩn ra, mọi người thấy cái kia hình ảnh trên đích tình huống, lông mày đều nhíu lại. Lúc trước, xác định là Liễu Minh Lương. Nhưng bây giờ vì sao đã biến thành Lục Sướng? Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Chợt, hai người hướng về Lý Mục nhìn sang. Các hạ thủ đoạn cao cường. Vũ Văn Lạc đạo, có thể im hơi lặng tiếng trong lúc đó cải biến hình ảnh trong đá hình ảnh. Thực sự là thần kỳ. Cải biến hình ảnh, mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Cải biến hình ảnh trong đá hình ảnh, đem Liễu Minh Lương đổi thành Lục Sướng. Cái này thật sự làm được đến sao? Những người khác không làm được, nhưng đối với Lý Mục mà nói không đáng kể chút nào. Cái này chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Hình ảnh thạch đơn giản mà tới nói chính là một loại cục đá phối hợp với tương ứng đặc thù trận pháp. Do đó dường như máy quay phim như thế đem một ít hình ảnh ghi chép xuống. Sau đó tiến hành phát đi. Chỉ cần cải biến trong đó trận pháp một chút là có thể cải biến trong đó nội dung. Đương nhiên, điều này cần đối với trận pháp có vậy là đủ rồi mổ người mới có thể làm được. Lý Mục là một tên tứ tinh trận sư là có thể làm được tình trạng này. Nha, cải biến hình ảnh. Lý Mục cười nói, Các hạ là làm sao mà biết ta cải biến hình ảnh? Ta nhưng là một mực nơi này xem cuộc vui, không có làm bất cứ chuyện gì. Lẽ nào, hai người các ngươi cho là ta có thể ở các ngươi mí mắt lòng đất? Lặng yên không tiếng động cải biến hình ảnh. Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích sắc mặt đều là chìm xuống. Xác thực, có thể ở trước mặt hai người làm ra chuyện như vậy. Thực sự là không có khả năng lắm. Coi như là Vân Lưu Cốc cốc chủ, đều không thể làm được loại tầng thứ này. Người thanh niên này, thực lực vượt qua cốc chủ. Không, ở Phong Kim Thành bên trong, không thể có bực này cường giả. Hai người các ngươi không nói. Lý Mục cười nói, Thánh Địa Vân Lưu Cốc trưởng lão chỉ là như vậy, cũng thật là để ta thất vọng. Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích sắc mặt của hai người trong nháy mắt trở nên khó coi. Chớ có vô lễ, Lục Vân Hạc hô, đối với Vân Lưu Cốc trưởng lão vô lễ. Hai vị trưởng lão không tính toán với ngươi, nhưng ta còn cần giáo huấn ngươi một chút. Dứt tiếng, Lục Vân Hạc chập ngón tay như kiếm. Một chỉ điểm ra, vân màu trắng chỉ mạnh mẽ bắn ra. Trong chớp mắt xuyên thấu khoảng cách mấy chục thước, chống đối Lý Mục trước mặt, muốn chỉ tay đánh giết Lý Mục. Lý Mục tiên sinh, Lý Mục tiên sinh, Lý Mục tiên sinh, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người đều kinh hô lên. Không nghĩ tới Lục Vân Hạc như vậy quả quyết động thủ. Lý Mục bình thản ung dung, trốn cũng không trốn. Vân bạch sắc chỉ mạnh mẽ bắn trúng Lý Mục, chỉ mạnh mẽ tiêu tan. Lý Mục nửa bước không hiểu, trên người cũng không có bất kỳ chấn thương. Lấy Lý Mục tu luyện âm dương tạo hóa công nhục thân, sao lại bị một tên đại thừa cảnh tu sĩ làm trọng thương? Sao có thể có chuyện đó? Lục Vân Hạc trợn to hai mắt, đối với một kích này lực lượng, hắn là rõ ràng. Mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng nếu là một gã đại thừa cảnh tu sĩ bị đánh trúng, cũng có thể trọng thương, không thể không mất một sợi tóc. Lý Mục tiên sinh, Liễu Phi Hồng tam huynh đệ đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lý Mục lại có như thế thực lực. Hả? Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích lông mày đều là ngưng lại. Lý Mục biểu hiện ra từ dự liệu của bọn họ. Hiện tại đến ta. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về Lục Vân Hạc chỉ tay, một đạo nóng rực khí tức hóa thành trời cao, nhanh như lôi đình, trong nháy mắt xuyên thủng Lục Vân Hạc mi tâm, xuất hiện một cái lỗ máu ở dị hỏa dưới tác dụng, liền một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Lục Vân Hạc thân thể, từ giữa không trung suy sụp mà xuống, khí tức tiêu tan. Mọi người thấy thế, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Lý Mục cử động quá nhanh, nhất chỉ chi lực căn bản khiến người ta không phản ứng kịp. Trực tiếp đánh chết một tên đại thừa cảnh tu sĩ. Lý Mục tiên sinh, Liễu Phi Hồng là tam huynh đệ nội tâm kích động vạn phần. Trong lòng bọn họ vốn là đem Lý Mục địa vị đề rất cao, cũng không định đến, vẫn là xem thường Lý Mục. Phí tiền, tống thời quy biểu hiện kinh biến, thực lực của bọn họ cùng Lục Vân Hạc so với, cũng không có cách biệt bao nhiêu, liền Lục Vân Hạc đều bị chỉ tay đánh giết, bọn họ chỉ sợ cũng là như vậy. Vũ Văn Lạc, Ôn Chiếu Trích hai người sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lấy thực lực của hai người bọn họ, lại cũng không có thấy rõ Lý Mục động thủ, phần này thực lực. Thật sự là dọa người. Bọn họ lần này tựa hồ là thật sự đụng phải cường giả. Ô, vậy thì chết rồi. Lý Mục bĩu môi, ngay cả ta chỉ tay đều không tiếp nổi, cũng thật là vô dụng. Chỉ là không biết những người khác có thể không đỡ lấy ta chỉ tay. Lý Mục tầm mắt đảo qua Vũ Văn Lạc đẳng nhân, mỗi người sắc mặt đều biến hóa lên. Các hạ là nếu muốn giết chúng ta? Phí tiền gian nan lên tiếng nói, chỉ là vì đệ tử của ta quét dọn trở ngại thôi. Ta cũng không phải như sau khi rời đi, đệ tử của ta bị các ngươi làm người buồn nôn cho bắt nạt. Lý Mục cười nhạt,